Vũ Vương, chương 425, Xích Đồng Diễm Vĩ Hổ, 2, gocchuyenaudio.com, không có kim thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất nhưng có thổ thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất. Lệ Thu Thủy ha ha cười nói, nhưng mà có thể thu được hay không lại phải nhìn cơ duyên của ngươi. Đi thôi, tiểu tử kia, chúng ta hiện tại nên xuất phát. Trong lúc đang nói, bóng dáng Lệ Thu Thủy đã biến mất từ bên trong cực chân các. Đệ tử, V, Mộ Hàn vô cùng kích động khó nhịn. Hắn biết đây là Lệ Thu Thủy vì dụ dỗ chính mình tham gia hành động chấn ma mà ném ra một cái mồi nhử. Nhưng mà chỉ cần mồi nhử này là thật sự thì Mộ Hàn nhất định phải nuốt vào. Mà hắn cũng tin tưởng Lệ Thu Thủy sẽ không dùng loại chuyện này để lừa bịp chính mình. Vì vậy Mộ Hàn không có bất cứ chần chờ gì liền đuổi theo. Vèo, vèo, vèo, trong không trung dãy núi Bàn Long, mấy chục tên tu sĩ giống như từng đạo ánh sáng lung linh hối hả xuyên qua không gian, vì thế không ngừng làm phát ra những tiếng xé gió rất nhỏ. Đây chính là các tu sĩ tứ tông tham gia hành động chấn ma. Trừ những người như Lệ Thu Thủy, Mai Tâm Hạc tổng cộng 8 vị trưởng lão vạn lưu cảnh gia, còn lại toàn bộ đều là đệ tử tứ đại thiên tông. Mà ở trong số những đệ tử này, thì lại có Tiêu Tố Ảnh, Hoa Hải, Cơ Vân Thiền, Văn Nhân Tinh Nhược, Cung Hạo cùng với Cố Liên Thành gồm 6 vị tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên. Tính tổng cộng số tu sĩ vạn lưu cảnh trong chi đội ngũ này liền đạt tới 14 vị. Còn lại tu vi của đám người lưu phàm cơ hồ tất cả đều là trên mệnh tuyển lục trọng thiên, mà Mộ Hàn tu vi cảnh giới thấp nhất cũng có được khả năng chống lại thực lực của tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên. Đội hình cường đại như thế nên hoàn toàn không cần lưu ý những loại mãnh thú phi cầm trên trời cao giữa những dãy núi. Đoàn người tù lúc ra khỏi thành vô cực liền bắt đầu lấy tốc độ cao nhất ngự không mà đi. Mà ở trong đám người này, thu hút ánh mắt nhất không phải các cường giả siêu cấp như Lệ Thu Thủy, cũng không phải đan đạo tông sư như Mai Tâm Hạc, lại càng không là thiên chi kiêu nữ như Tiêu Tố Ảnh, Cơ Vân Thiền. Mà là tu sĩ mệnh tuyển tứ trọng thiên Mộ Hàn này. Từ lúc rời khỏi thành trì, ánh mắt đệ tử tứ tông thỉnh thoảng rơi trên người Mộ Hàn. Trong ánh mắt cơ hồ tất cả đều lộ ra sự hâm mộ khó có thể che giấu. Cái này cũng không trách được bọn họ, chỉ trách là Mộ Hàn ngày đó thắng cuộc thu được những thứ thật sự là rất chân quý. 3 món đạo khí siêu phẩm, 3 viên đan dược cực phẩm. Nhất là có viên âm dương thần biến đan kia, nó liền ý nghĩa Mộ Hàn sau này đột phá đến vạn lưu cảnh sẽ không có bất cứ thấp thỏm gì, trừ phi chính bản thân Mộ Hàn rất không triển vọng. Nhưng mà lấy tư chất và thực lực mà Mộ Hàn biểu hiện ra ngoài, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Thu hoạch thật lớn như thế, làm ngay cả những cường giả siêu cấp Ngọc Tâm Hạc, Phù Kiên như vậy đều cảm thấy mê tít. Huống chi là những tu sĩ này trên cơ bản cũng chưa đột phá đến vạn lưu cảnh. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều hâm mộ Mộ Hàn. Văn Nhân Tinh Nhược và Cơ Vân Thiền là ngoại lệ trong số đó. Hai người bọn họ, một người bị Mộ Hàn đánh bại trong võ hội với phương thức đè nén lăng nhục dị thường, do đó vô duyên cùng 10 người đứng đầu. Người khác chính là muội muội bị Mộ Hàn giam giữ nhốt lại, chính mình càng là thua mất đông đảo chân bảo, thậm chí khi mà làm nổ dấu vết tâm thần bên trong Viêm Long Phá Thiên Kích. gocchuyenaudio.com, thì bị Mộ Hàn mượn cơ hội khiến linh hồn bị thương nặng. Cho nên lại lần nữa nhìn thấy Mộ Hàn thì hai người đều là hận không thể lập tức xé Mộ Hàn thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, cho dù bọn họ là hâm mộ cũng tốt, căm giận cũng được, Mộ Hàn lại đều làm như không thấy gì hết. Dọc theo đường đi, hắn tựa như một pho tượng gỗ chỉ có thể hành động giật dây. Đối với động tĩnh chung quanh thì mắt điếc tai ngơ, chỉ là trước sau nhắm chặt hai mắt hấp thu thần lực ẩn chứa ở trong viên thái tiêu thần tinh kia. Thời gian trôi đi rất nhanh, phi hành giữa trời cao tất nhiên so sánh mặt đất phải nhanh hơn nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, liền đi tới khu vực tụ tập quần cư của Long Dực Thiên Ưng. Tựa hồ đã nhận ra khí tức của người sống, những tảng lớn bóng dáng đỏ sậm bay vút lên từ xa xa rồi lao đến. Khí thế phô thiên cái địa, tiếng gáy bén nhọn cũng đang kích động hư không. Nhưng đám Long Dực Thiên Ưng này tới cũng nhanh, lui còn nhanh hơn. Còn chưa tới gần đội ngũ ngàn mét, những mãnh thú này liền giống như bản năng nhận thấy được những tu sĩ này không thể chiến thắng, nên đúng là vội vàng vỗ cánh có chút kinh hoàng rời xa đi. Mọi người cũng không để ý tới chúng, tiếp tục cứ thế mà đi về phía trước. Lộ trình vốn phải mấy ngày, lại trong thời gian hơn một ngày liền đi xong. Đến khi phiến Hắc Long Tử Uyên đen ngòm hiện ra ở trước mắt mọi người thì Mộ Hàn cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Trong mắt chớp động một chút mừng rỡ. Giờ khắc này, đạo anh lôi thứ 14 rốt cục ngưng tụ luyện ra thành hình. Đệ tử tứ tông ở giữa trưởng lão thủ bốn phía. Lệ Thu Thủy bỗng dưng quát khẽ lên tiếng. Rắn không đầu không được, nhiều lần hành động chấn ma đều là do trưởng lão tông phái tham gia thiên tông võ hội gánh vác chuyện đảm nhiệm thủ lĩnh đội ngũ. mà lần này do Lệ Thu Thủy làm thủ lĩnh, đối với loại mệnh lệnh thỏa đáng hợp lý tự nhiên không có người cãi lời. Trong lúc nhất thời, chung quanh tay áo khẽ phất, tất cả 50 tên đệ tử tứ tông đều hội tụ hướng tới trung tâm, mà 8 vị trưởng lão thì chia làm đội ngũ bốn phía. Bày ra trận thế như vậy cũng là vì đề phòng mãnh thú Vạn Liêu Cảnh ở Hắc Long Tử Uyên tiến hành đánh lén. Cơ hồ mỗi lần hành động chấn ma, đều sẽ khiến mãnh thú đối kháng cùng tu sĩ. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, đội ngũ lại hành động lần nữa, vẫn là ngự không mà đi. Và so sánh với trước đây, bầu không khí trong đám người cũng là trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Mộ sư đệ, ngươi vừa rồi là đang tu luyện, tựa hồ có hơi không quá thích ứng với loại không khí đầy áp lực. Lưu Phàm không nhịn được đi sát vào ngay bên cạnh Mộ Hàn, không hề vòng vo câu nào mà hỏi luôn. Chính là không đợi Mộ Hàn trả lời, hắn liền không hề ngoảnh đầu lại mà bắt đầu hạ giọng tán thưởng. Trong lúc hành động thế này mà đều có thể để tâm tu luyện, khó trách tu vi của ngươi tăng lên với tốc độ nhanh như vậy. Sư huynh quá khen. Mộ Hàn nghe vậy, bất giác cười một tiếng, rồi chợt lại có hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi. Sư huynh có biết vì sao không có gì mà mỗi lần sau khi Thiên Tông võ hội kết thúc đều lại lấy ra đệ tử tứ tông để làm hành động chấn ma thế này? Cách chương.